Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 201. Đối chọi gay gắt, nhìn chằm chằm Bạch Mi Linh Quang xông thẳng tới chân trời thiên linh cái. Ba viên ma đầu trên mặt cũng viết đầy tham lam, chen lấn hướng đỉnh đầu của Bạch Mi nhào tới muốn cướp trước một bước gặm ăn đến Bạch Mi đầu trong. Tươi đẹp trơn mềm não chấp, lộp bộp một tiếng, Tam há to mồm nặng nề cắn, lại chỉ cắn phải đầy miệng không khí, trước trong nháy mắt còn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ giống như là không có nhận ra được nguy. Hiểm bước gần Bạch Mi, nhưng ở ba viên ma đầu ép tới gần chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ. Lại vừa là loại tốc độ này. Giờ phút này chàng thượng có thể miễn cưỡng thấy Bạch Mi tốc độ ăn đồng thiên kiêu tuệ thiên cùng Tào Huyền không, cũng chỉ muốn tinh thông lôi đảo lấy được lôi loan, mà ở trong mắt người khác, giờ phút này Bạch Mi giống như là thi ẩn thân pháp như thế. Biến mất không còn tăm hơi mất tăm, Bạch Mi đột nhiên biến mất, Chi Long cũng cảnh giác, thần niệm mở ra lan tràn tìm kiếm Bạch Mi bóng dáng. Chi Long thần niệm vừa mới mở ra, kỳ sắc mặt đột nhiên hơi chậm lại, điều này sao có thể, thần hồn niệm lực lộ ra. Chi Long ngay sau đó hoảng sợ phát, giờ phút này hiện chính mình chung quanh mỗi một tấc trong không. Gian cũng tràn ngập Bạch Mi khí tức, giống như là toàn bộ trong không gian đều là Bạch Mi như thế. Đã không cách nào dùng mắt thường bắt Bạch Mi động tác mà dụng thần hồn dò xét đi sau hiện này hiện. Tượng quỷ dị không chỉ là Chi Long một người, liên đới Kỷ Xương, Chu Thọ Thụ đám người cũng là như vậy. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cao mày cùng thần niệm phản hồi, Kỷ Xương nhắm hai mắt lại vận dụng vô tâm cốc bí pháp bắt đầu tìm kiếm lên Bạch Mi bóng dáng. Động tâm nhãn, mở, hai tay bắt ra pháp ấn, Kỷ Xương khẽ quát một tiếng. Hai tay giữa khe hở nhất thời hiện ra một đôi hư tròng mắt màu trắng. Đây là thật là nhanh chóng độ. Mở ra bí pháp, Kỷ Xương lập tức bắt được Bạch Mi bóng dáng. Giờ phút này chính lấy cực nhanh di động Bạch Mi điên cuồng lưu chuyển cùng toàn bộ trong không gian. Siêu phàm tốc độ để cho mục lực không đủ Chi Long các loại người không cách nào bắt được Bạch Mi bóng người. Mà dùng thần niệm cảm ứng lại, bởi vì Bạch Mi cực nhanh di động khắp cả trong không gian, mà đưa đến thần hồn cảm ứng được hiện toàn bộ trong không gian đều có Bạch Mi khí tức ảo giác. Kinh người như vậy tốc độ, hắn là làm sao làm được? Hiển nhiên không cách nào nghĩ đến Bạch Mi sẽ có kiếm khinh phong như vậy, có thể nói nghịch thiên. Sở trường. Đối với Bạch Mi như vậy, ngay cả hắn cái này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều cảm thấy hoảng sợ tốc độ. Kỷ Xương khó hiểu, bách quỷ tụ khiếu thần kiếm. Hô hấp đang lúc rời đến Chi Long sau lưng. Bạch Mi trong tay toàn thân u lam một thanh quỷ đầu trường kiếm thét dài vù vù hướng Chi Long lưng. Đâm vào, phốc suy, trường kiếm vạch trần Chi Long thân thể. Bách quỷ gào thét âm ba chỉ một thoáng đem Chi Long trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng dao động thành một bãi bùn nát, há mồm nôn ra một hớp lớn mang theo nội tạng mảnh vụn máu tươi. Chi Long không nói tiếng nào, trên người một người đầu sinh sáu mắt, mặt như màu xám thạch man thần giống như sáng lên, mang theo nóng bỏng ánh mắt chớp mắt bắn về phía Bạch Mi mặt. Bạch Mi bị lục đạo nóng bỏng ánh mắt bước lui. Chi Long trên người một người toàn thân trường mãn lá xanh, gương mặt chỉ lộ ra hai cái lỗ đen man thần giống như sáng lên, một trận để cho nhân tê cả da đầu ngoạc nguậy trong tiếng. Chi Long bị Bạch Mi một kiếm chân vỡ lục phủ ngũ tảng lại lần nữa mọc ra. Thân hình lần nữa thoáng một cái đi tới Chi Long bên người. Bạch Mi trong tay u lam quỷ đầu kiếm cương mới vừa giơ lên. Chi Long đột nhiên khẽ quát một tiếng. Phía sau trong hư không chợt nhảy ra một người người mặc lân giáp trọng khải không đầu hư ảnh. Này không đầu hư ảnh vừa xuất hiện, không có đầu trên cổ một cổ to lớn hấp nhiếp chi lực ngang nhiên xuất hiện. Ông một tiếng, bạch mi trong tay bách quỷ tụ khiếu thần kiếm vèo bay ra rơi vào kia không đầu khôi giáp hư ảnh. Trong tay, nhìn rỗng tuếch lòng bàn tay, bạch mi cười khanh khách cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra quên, đây chính là ngươi thái thượng âm trương thần cấm sao? Nguyên lai này không đầu hư ảnh bất ngờ chính là chi long ngưng luyện ra thái thượng âm trương thần cấm. Nhận được bạch mi đệ nhất kiếm công kích sau, chi long liền cảm nhận được bạch mi này bách quỷ tụ khiếu thần kiếm đại đạo tính chất, lại hiện học hiện mãi dùng mới học không lâu thái thượng âm trương thần cấm giao nộp bạch mi bách quỷ khiếu thần kiếm, mà chi long thái thượng âm trương thần cấm uy năng cũng theo đó hiển lộ, giao nộp đoạt âm đại đạo uy năng. Cái này chi long đảo là có tí khôn vặt. Thấy chi long dùng thái thượng âm trương thần cấm đoạt bạch mi bách quỷ tụ khiếu thần kiếm, một bên đồng thiên kiêu cũng âm thầm gật đầu một cái. Hoặc học hoạt dụng, lâm nguy không loạn, không trách có thể làm được man thần vu trại thiếu chủ. Giao nộp đoạt bạch mi bách quỷ tụ khiếu thần kiếm, chi long cười hắc hắc, chưa từng đầu hư ảnh trong tay nhận lấy chuôi này, toàn thân u lam tiêu tán. Đến lạnh giá hàn vụ quỷ đầu trường kiếm, bách quỷ tụ khiếu thần kiếm vừa đến tay, chi long trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, tùy ý quơ mơ mấy cái, gầm thét mãnh liệt kiếm khí dâng trào mà ra. Thanh trường kiếm này trung ẩn chứa năng lượng để cho chi long cực kỳ kinh ngạc. Cường đại như thế lực lượng, đây chính là kiếm tu sao? Bách quỷ tụ khiếu thần kiếm cự đại uy năng để cho chi long đối với bạch mi như vậy kiếm tu, từ đáy lòng lên mấy phần đề phòng. Bách quỷ tụ khiếu thần kiếm bị đoạt, bạch mi nghỉ chân tại chỗ, thân hình lại mơ hồ giống như là hư ảnh. Chi long tam ma đầu hàng đại chú sát, bạch mi không cách nào giải trừ, chỉ có thể không ngừng di động thân hình để cho tam ma đầu không cách nào hạ xuống công kích. Giờ phút này bạch mi bóng người mơ hồ, thật ra thì chính là tiến hành biên độ nhỏ di động, cho nên nhìn cả người giống như là trở nên mơ hồ như thế. Bách quỷ tụ khiếu thần kiếm bị đoạt, bạch mi bên phải tay khẽ vẫy, nơi lòng bàn tay kiếm quang phun trào, một thanh do bạch quang tạo thành trường kiếm rơi vào bạch mi trong tay. Cầm bạch quang kiếm, bạch mi dưới chân một chút, đánh vỡ cửu ngăn âm tường, thân hình tốc độ đạt tới 9 lần cực nhanh, hướng chi long công tới. Mặc dù trong tay bách quỷ tụ khiếu thần kiếm, nhưng là chi long không thông kiếm pháp, cầm thần kiếm cũng chỉ có thể bằng vào thủ pháp quơ múa kiếm khí, không cách nào hướng bạch mi như thế thi triển kỳ tinh túy lực. Đoàng đoàng đoàng, tự nhiên ra bách quỷ tụ khiếu thần kiếm kiếm khí toàn bộ bị bạch mi tùy tiện né tránh. Chi long khẽ gắt một cái, bỏ qua bách quỷ tụ khiếu thần kiếm, tựa như tiểu sơn một loại thân hình khổng lồ chính diện nghênh hướng nhào tới bạch mi. Hai người gặp nhau trong chớp mắt, chi long mạnh mẽ trên thân thể tự ra hiện hơn ngàn cái lõm điểm, đây là bị bạch mi bạch quang kiếm đâm chung dấu hiệu. Chỉ bất quá bởi vì chi long thi triển pháp môn để cho kỳ cường độ thân thể tăng lên gấp bội, nếu không bây giờ chi long trên người chính là hơn ngàn cái lỗ máu. Mặc dù vừa đối mặt liền bị bạch mi ép tại hạ phong, nhưng là chi long không quan tâm, hắn cùng với bạch mi bất đồng, bạch mi muốn đánh thắng hắn nhất định phải công phá hắn này bị có đủ thất tôn rất thần chi lực ra chỉ thân thể, mà hắn chỉ cần bắt được bạch mi dù là một giây đồng hồ, kia một mực theo sát bạch mi như phụ cốt chi thư tam ma đầu hàng đại chú sát sẽ trong khoảnh khắc đem bạch mi não chấp hút hết sạch. Hai tay giống như là sổ lớn quạt lá một dạng, chi long huy động hai tay bắt đến bạch mi thân hình, nhọn trên móng tay ô quang thầm liễm, chỉ cần bạch mi bị này móng tay vứt bỏ đến một chút, chi long liền có tự tin dù là thuốc phiện không ngã bạch mi cũng có thể trì hoãn thân hình hắn tốc độ. Đáng tiếc